Đô thị tu chân y thánh, 584, chương 584, đi trước London. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A340600 là hiện nay toàn cầu phi cơ dân sự trong thân máy bay dài nhất máy bay, so với Boeing 747-400 còn muốn dài 4 mét, so với không trung xe đỏ A340-300 hình dài vượt lên trước 10 mét. Trần Phi lần này lựa chọn trạch từ Thượng Hải chuyển cơ bay đi Anh Quốc London máy bay, chính là cái này cái toàn cầu phi cơ dân sự dặm cự vô phách. Thân máy bay dài nhất máy bay. Anh Quốc là một đảo quốc điển hình ôn đới khí hậu biển, cả năm hầu như đều bị ẩm ướt khí hậu bao phủ, thiên luôn luôn âm trầm, trời mưa dưới được cũng có thể làm cho người mốc meo. Vì vậy xem Anh Quốc chụp TV cùng điện ảnh ấn tượng rất sâu chính là một cái Anh Quốc thân sĩ cầm một thanh có thể làm quải trượng dùng hắc sắc cây dù, cũng không phải bọn họ muốn trang khốc hoặc là cái gì khác, mà là kỳ thực làm mọi người chân chính đến rồi Anh Quốc sau, sẽ phát hiện vậy không quá chỉ là rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Hoàn cảnh sở trí, mà cũng chính bởi vì khí này hậu duyên cớ Anh Quốc chân chính thích hợp lữ hành mùa kỳ thực rất ngắn, 5 đến 6 tháng, 9 đến tháng 10. Bất quá Trần Phi lần này đi qua đều đã 12 tháng hơn, nhanh đến quốc nội truyền thống lịch ngày trên nguyên đán cùng Tết âm lịch, cho nên muốn đi ngắm phong cảnh, sợ rằng phòng trường tựu không cơ hội gì. Bất quá hắn lần này cũng là bởi vì có chuyện gì mới đi qua, lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, bóp mạc tư nhân, cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả lưu lại đồ vật. Đó mới là hắn chuyến này cần chú ý trọng điểm, vì vậy cái gì khác cũng không sao đi. Mà hắn lúc này đây xuất hành, bởi vì là một người cũng là lần đầu tiên từ quốc nội đi đã qua Anh Quốc London, cũng liền không quá quan tâm cái gì khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất. Tùy tiện tìm phi báo người giúp hắn làm một chương kịch liệt tự do đi vi. Xa sau thì có bản thân tiện tay mua tấm vé phi cơ khoang phổ thông. Trên thực tế hắn đây bất quá là bởi vì lười phiền phức, vừa vặn khoang hạng nhất lại không phiếu, sẽ theo liền mua chương. Bất quá coi như là hắn tùy tiện mua một chương khoang phổ thông phiếu, bởi vì là buổi chiều mới lên đường quan hệ thời gian giờ tương đối thư thích dẫn đến giá vé ở người bình thường trong mắt cũng rất xa xỉ. Đủ hơn 6.000 một tấm vé máy bay, trách không được người trong nước nghĩ như vậy, lại không muốn xuất ngoại. Nghĩ như vậy, là bởi vì có thể càng nhiều hơn nhiều đi bộ một chút coi trộm một chút, trong nháy mắt không cẩn thận ở bằng hữu trong vòng tiện tay phơi một chút giá trị 6-7.000 một chương một chuyến vé máy bay. Lại không muốn tắc tự nhiên là bởi vì, này một chương phiếu chân thực quá mắc đều làm nổi nhất bộ mới nhất khoản cây táo điện thoại di động. Điện thoại di động có thể sử dụng 1-2 năm, có thể vé máy bay lại chỉ có thể ngồi một lần A340 là máy bay lớn, khoang phổ thông có hai điều lối đi nhỏ dựa vào cửa sổ chính là hai cái song song vị trí kẹp ở hai điều lối đi nhỏ trung gian còn lại là 4 cái song song vị trí. Trần Phi lúc mua vận khí không phải là tốt, không ngẫu nhiên đến rót vào cửa sổ hai bên vị trí, mà là song song 4 người ngồi xuống trung gian. Trong đó có hai người đều là nhìn lớn khai 30-40 tuổi ngoại quốc lão, mà tên còn lại nhưng thật giống như là một người Trung Quốc 24-25 tuổi đi tựa hồ vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính là loại này vừa mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác tiểu nữ sinh, vậy đều có chút ngại ngùng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đã biết bài lại có cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm người trong nước lúc nhất thời cặp kia đôi mắt đẹp hơi sáng sáng, chợt lại dùng tiếng Anh xin lỗi hướng một vị khác kẹp ở hắn cùng Trần Phi trong lúc đó ngoại quốc lão nói. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ta có thể với ngươi đổi chỗ sao, quảng cáo. Nga, xinh đẹp nữ sĩ, đương nhiên. Ngoại quốc lão liếc mắt nhìn nàng kia, lại nghiêng đầu liếc mắt một cái ngồi bên cạnh hắn Trần Phi, chợt khẽ mỉm cười một cái, gật đầu nói. Xem ra hắn cũng đoán được nàng kia trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói như vậy, xuất môn tại ngoại trong lòng luôn sẽ có một loại áp bách theo sát trương cảm, chớ nói chi là xuất ngoại, không hề nghi ngờ sẽ chặt hơn trương. Vì vậy tại đây dài dòng phi hành lữ đồ trong, nếu là có thể gặp gỡ một cái có thể theo nàng dùng tiếng mẹ đẻ trò chuyện bạn cùng lứa tuổi, đây tuyệt đối là thập phần có cảm giác an toàn chuyện tình, nhất là nữ sinh càng như vậy. Ngoại quốc lão có thể nghĩ đến thông loại sự tình này mà chúng ta đây Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra lạc. Chỉ thấy 24-25 tuổi nữ tử ở bên cạnh hắn ngồi xuống sau, hắn liền đầu tiên khách khí chào hỏi nói. Xin chào, ta gọi là Trần Phi, ngươi đây là một người đi Anh Quốc du ngoạn. Trần Phi không đề cập tới cái này cha hoàn hảo, nhắc tới, nàng kia nhịn không được tiếu mi nhíu chặt như thành một chương khổ qua mặt nói. Ai, nhanh đừng nói nữa, lần này ta là bị ta khuê mật hố thảm. Đau lòng bản thân, lời này nói như thế nào? Có thể nói một chút sao? Kỳ thực ta thích nhất đem mình vui sướng thành lập ở tất nhiên. Thống khổ, trên, ha ha ha, đùa giỡn, chuyện gì xảy ra? Người khuê mật tới không được, Nghe vậy Trần Phi không từ đâu tới hăng hái, có chút chế nhạo trêu ghẹo nói. Ai, ngươi người này tại sao như vậy a, thực sự là nhìn lầm ngươi. Đúng vậy, nguyên bản hai chúng ta càng tốt đi London du lịch, kết quả hắn tạm thời có việc mà tới không được, ta lại sớm giúp nàng đính tốt rồi giá đặc biệt phòng lui không được, chính yếu nguyên bản hai chúng ta là chuẩn bị hai người đi chơi, hiện tại lại thành ta một người, ngươi nói bi kịch không? Quả thực đau lòng bản thân, nữ nhân kia biểu môi vẻ mặt buồn bực nói, chợt lại thấy Kỳ sắc mặt hơi nghiêm, bài trừ lau một cái mỉm cười nói. Ai, còn đã quên nói cho ngươi biết ta tên gọi là gì? Ta gọi là Phùng Lộ, Thượng Hải, vừa toàn một năm tiền lương chuẩn bị đi Anh Quốc gặp từng trải, ngươi ni. Chấm, ta à, ta cũng là đi Anh Quốc vui đùa một chút, gần nhất ở trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm. Trần Phi vừa cười vừa nói, đi Anh Quốc vui đùa một chút, nói xong còn thật buông lỏng a, chẳng lẽ, ngươi chính là trong truyền thuyết ẩn giấu phú nhị đại, siêu cấp cao suất. Nghe thế Phùng Lộ lại vẻ mặt trêu ghẹo lên, nói. Ngạch siêu cấp cao suất, có ý tứ, nghe vậy Trần Phi có chút lăng. Này, cái này đều nghe không hiểu, người thật đúng là chỉ độn a, cao phú suất ta xem ngươi cao là có một thước tám nhiều đi. Phú vậy cũng tạm được, nếu không cũng không có khả năng khẩu khí lớn như vậy, tùy tiện đi Anh Quốc vui đùa một chút, phải biết rằng chỉ là qua lại vé máy bay cũng phải hơn một vạn, ngươi không biết ta là hạ nhiều quyết tâm mới quyết định đi chuyến này. Ngạch khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hai thứ này là đủ, đáng tiếc chính là thiếu suất. Vì vậy ta mới nói ngươi là cao phú, hiểu chưa, cao cùng phú, Phùng Lộ nghiêm trang giải thích, có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nguyên lai like không ngờ như thế cái này, cao phú, lại là cái này sao ý tứ, có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lăng phong, tiêu sái trong sáng, cơ nhiên ở hắn tiểu nha đầu này cuộn phim trong mắt không đẹp trai. Quả thực thúc thúc có thể nhịn thầm nhịn không được. Ta nghĩ hai chúng ta không có gì cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Ngươi còn là ngồi trở về đi, ta muốn đi ngủ. Theo chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cực kỳ ngạo kiều, mặt không chút thay đổi nói. À, nghe vậy thấy thế Phùng Lộ bản thân ngẩn người, không nghĩ tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cơ nhiên như thế ngạo kiều, chợt nhịn không được trên mặt cười khúc khích nói rằng. Ngươi người này thật biết điều. Được rồi, ta đây tựu tạm thời miễn cưỡng thừa nhận ngươi xuất được chưa? Đẹp trai người là không cần ngủ. Xuất, đó là đương nhiên không được, ta phải nghiêm túc đến tột cùng, ngươi cái này sai lầm quan điểm. Bởi vì ta không chỉ có xuất, hơn nữa còn là cao phú xuất. Nói cho ngươi biết ta thế nhưng hàng tỷ phú hào, ngươi tin hay không? Nghe vậy Trần Phi bản theo gương mặt cực kỳ chính kinh, nói đùa ta Trần Phi Trần Đại Thiếu người nào, lại là một cái xuất có thể hoàn toàn khái quát, vậy đơn giản quá nông cạn thiếu, hàng tỷ phú hào, ngươi. Coi như hết nếu là ngươi, đều là hàng tỷ phú hào ta đây khẳng định cũng tốt. Ngươi gặp qua hàng tỷ phú hào ai còn sẽ chạy tới theo chúng ta những. Này cùng khổ nhân dân chen khoang phổ thông, da mặt thật dày, Phùng Lộ đương nhiên không có khả năng tin tưởng trong miệng như vậy. Miệng ba hoa, Trần Phi, sẽ cái gì hàng tỷ phú hào? Rồi hãy nói, hàng tỷ phú hào làm sao có thể không có việc gì chạy tới theo chân bọn họ chen khoang phổ thông a, cắt đầu năm nay chân lý luôn luôn che giấu ở lời nói dối trên. Muốn nói câu nói thật khó khăn a, thật khó. Trần Phi lập tức bày làm ra một bộ nhìn thấu thế gian mê man cao nhân đắc đạo dáng dấp, ngửa đầu hoảng não nói. Phốc suy, được rồi, ta phục rồi còn không được sao? Ha ha ha, nghe vậy thấy thế Phùng Lộ chân thực không nhịn nổi, thổi phù một tiếng cười ha ha. Hắn chân thực chưa thấy qua Trần Phi loại này trang bức trang tự nhiên như thế, lưu sướng như gió người. Tối trọng yếu là hắn còn không thế nào phản cảm, đây mới là tối tao. Quảng cáo, nở nụ cười nửa ngày sau, Phùng Lộ thấy chung quanh đều hướng hắn đầu tới ánh mắt khác thường, cùng chỉ trỏ, cái này nhất thời làm hắn náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, một bên oán giận Trần Phi ở trên người hắn lấy tay gõ vài cách, một bên phụng phịu nghiêm túc nói. Tốt rồi, nói chuyện đứng đắn mà đi, ngươi lần này đi qua đính tiểu điếm không? Tiểu điếm, còn không có, làm sao vậy? Nghe vậy Trần Phi nao, lắc đầu nói. Còn không có, thật sự là quá tốt. Trần Phi đại soái ca, chúng ta kỳ thực cũng rất hợp ý, nếu không, ngươi giúp ta chuyện thế nào? Phùng Lộ lại kích động, sau đó lại giả bộ ra yểu điệu thanh âm, cố sức dương mắt long lanh, hướng về phía Trần Phi tay áo nói rằng. Nghe vậy thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một chán hắc tuyến, không nói gì nói. Có thể nói hay không nói tiếng người. Tốt lắm, tiếng người nói tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực rất đơn giản nữa, nếu không, ngươi đã cũng còn không định tiểu điếm, nếu không ta liền đem ta giúp bằng hữu ta đặt gian chuyển nhượng cho ngươi đi. Tuy rằng hắn nói sau sẽ thường cho ta, nhưng ta nghĩ có thể chuyển đi ra ngoài đương nhiên vẫn là tốt nhất, ngươi cứ nói đi. Trần Phi đại soái ca, ngươi tựu xin thương xót, giúp một tay đi. Hơn nữa tuy rằng ta đặt tiểu điếm là giá đặc biệt phòng, có thể kỳ thực cũng không kém, là tiểu điếm cấp 5 sao. Rất nổi danh, Phùng Lộ nguyên lai là có cái chú ý này, rất đáng thương. Lừa dối, theo Trần Phi, ta nghĩ ngươi rất thích hợp đi làm ăn. Nghe vậy Trần Phi cười trêu ghẹo nói, lại ngay sau đó mở miệng nói. Được chưa, đến lúc đó ngươi đem dư thừa gian phòng chuyển cho ta được rồi. Bao nhiêu tiền, trực tiếp ấn giá gốc chuyển cho ta là được, không cần ở chính giữa quy ra tiền. Trần Phi tự nhiên cũng không có vấn đề ở chưa, dù thế nào xanh lữ hay là cấp 5 sao đại tiểu điếm tổng thống phòng xếp hắn đều có thể ở, hơn nữa hiện tại Phùng Lộ đều nói như vậy, hai người lại quả thực trò chuyện tương đối đến, cũng không sao. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi là người tốt. Nghe vậy Phùng Lộ nhất thời hưng phấn. Hắn mặc dù là Thượng Hải người, công tác đã ở Thượng Hải, tiền lương tương đối cao, có thể luân đôn tiểu điếm cấp 5 sao giá đặc biệt phòng cũng không tiện nghi a, hơn nữa hắn lại không muốn bởi vì này loại chuyện này để cho nàng khuê mật trong lòng hổ thẹn, vì vậy có thể chuyển đi ra ngoài đương nhiên tốt nhất. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.